Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 971. Mắt mù đến khi Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân rời đi chi về sau. Lăng Hàn mới bắt đầu chăm chú quan sát phía trước động quật tới. Cái này động quật rất lớn. Bởi vì có dung nham ở mạch nước ngầm chung bắt đầu khởi động. Nơi đây cũng không âm u, nhưng là không phải sáng sủa đi nơi nào. Hắn ở chỗ sâu nhất vị trí thấy được một đầu to lớn dung nham thú. Thông thường dung nham thú chỉ có cao một trượng, dài hai trượng. Nhưng cái này một đầu lại đầy đủ cao năm trượng, dài mười trượng. Da thịt cũng càng phải sâu trầm, hiện đầy kỳ quái hoa văn. Này thì nó chính nằm ngủ, miệng há mở ra, có nham tương một dạng nước bọt lăn xuống lấy, ba ba ba mà rớt tại trên đất. Dung nham thú vương, hơi thở của nó thập phần cường đại, dù cho cách khoảng cách xa như vậy hãy để cho Lăng Hàn hiện lên một loại lông mao dựng đứng run rẩy cảm giác. Đại cực vị hậu kỳ, đỉnh phong thậm chí đều bước vào đại viên mãn tình trạng. Bị Lăng Hàn nhìn chăm chú, đầu này thú vương bỗng nhiên có chút kinh giác, mở hai mắt ra, ngấp đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi quét mắt. Nhưng một vòng quét nhìn xuống, nó cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, lại gục đầu xuống ngủ. Hô hô hô tiếng ngáy như sấm. Lăng Hàn theo hắc tháp trung xuất hiện, suy tính làm như thế nào cướp đoạt Sơn Hà Thạch. Cường đoạt được không? Lăng Hàn tính toán một cái chiến lực của mình. Hiện tại hắn là tiểu cực vị tiếp cận tột cùng tu vi. Lực lượng thì là đạt tới trung cực vị tiếp cận đỉnh phong. Lại vận chuyển bí pháp, chiến lực có thể đạt tới trung cực vị đỉnh phong. Còn không có đạt được đại cực vị. Nhưng đối phương lại cực có thể là đại viên mãn tồn tại. Tu xuất ra bốn tòa Sơn Hà. Quang ở lực lượng trên liền là tuyệt đối nghiền ép. Hắn coi như khí lực mạnh mẽ, còn có bất diệt thiên kinh có thể cực nhanh khôi phục. Có thể lực lượng chênh lệch quá lớn. Cái kia căn bản là không gần được đối phương thân. Một cái tát liền bị quất đến đông oai tây ngã. Tùy tiện mà lên chỉ là bạch khổ sở uổng phí đánh. Mấu chốt là Sơn Hà Thạch ở đâu? Không có lồng tinh tường liền đấu võ, cái kia có ý nghĩa gì? Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn nếu như tế xuất diệt long tinh thần tiến đâu? Đầu này thú vương tuy là chiến lực thập phần đáng sợ, nhưng lười biếng đến giống ve chín phi như không có gì lòng cảnh giác. Tưởng chừng như là một cái mục tiêu sống, thử xem. Hắn lấy cung tên ra, phát động trung cực một mũi tên, đồng thời vận chuyển chân thị chi nhãn, tìm kiếm đầu này thú vương nhược điểm. Nhưng dung nham thú vương lại mạnh mẽ đứng lên. Nó lười biếng không già, nhưng mạnh như vậy người đối với nguy cơ đều có một loại bản năng cảm ứng. Người khác đối với nó đồng sát ý ở cự ly ngắn đều có thể cảm ứng được. Huống chi là bị tiến chỉ vào. Thình thịch hoành, nó lập tức hướng về cửa động phương hướng chạy tới. Da thịt ở trên hoa văn từng đạo phát quang, đan sen hỏa diễm thần văn, dung kim tiêu cốt. Mà khi nó chạy đến cái động khẩu lúc, cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Điều này làm cho nó thập phần buồn bực. Rõ ràng cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm, vì sao gì cũng không có phát hiện đâu. Lẽ nào ngày hôm qua cùng một con tiểu thú chơi được quá khùng, không có nghỉ ngơi đủ, hôm nay cảm giác thất thường rồi hả? Nó chậm rãi đi trở về, lần nữa nằm xuống ngủ. Ở cái kia, hắc tháp bên trong, Lăng Hàn cũng là ánh mắt lóe sáng. Thú vương thân hạ nằm một khối cùng người khác bất đồng tảng đá. Không giống những tảng đá khác đều là xích hồng sắc. Khối này là đen nhánh. Tưởng chừng như là trong muôn hoa một điểm lục. Quá rõ ràng. Mà ở tảng đá này lên, số không tinh bày đặt 7 khối xích hồng sắc tảng đá. Dù cho cách xa như vậy, Lăng Hàn cũng có thể khẳng định, đó chính là Sơn Hà Thạch. Thuộc tính đặc biệt Sơn Hà Thạch, nơi đây thì là sở hữu hỏa diễm uy năng. Bây giờ biết Sơn Hà Thạch ở đâu, như thế nào thu thì là nhất cái vấn đề lớn. Tiếp tục, Lăng Hàn ra hắc tháp, lần nữa sử dụng cung tiễn, vận chuyển diệt long tinh thần tiễn. Ngang, đầu này thú vương lần nữa bị kinh động, đã chạy tới kiểm tra, nhưng tự nhiên là vô công nhi phản. Lăng Hàn liền cùng đối phương chơi trò cút bắt. Vài chục lần chi về sau, đầu này thú vương quả thực hoài nghi cuộc sống. Làm Lăng Hàn lần nữa tế xuất diệt long tinh thần tiến lúc, nó chỉ là lười biếng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không có lại đứng lên. Cảm giác nguy cơ lại biến mất. Thú vương nằm xuống ngủ. Nó hầu như khẳng định, cái này nhất định là nó ảo giác. Tuyệt đối là ngày hôm qua muộn trên làm hơn nhiều. Một lần, hai lần, ba lần. Thú vương phản ứng càng ngày càng là mạn bất kinh tâm, đến nhất sau liền đầu cũng lười mang, chỉ là chớp một cái con mắt. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn phát động một kích chí mạng. Hưu, thần tiễn bắn ra, nhanh như thiểm điện. Thú vương chợt mở con mắt, phát hiện cái kia một đạo lưu quang bắn nhanh lúc, nó cuối cùng kinh hãi, vội vã muốn bò lên. Cả người hoa văn bắt đầu phát quang, đan vào thành diễm. Chỉ là đã muộn. Như ở Lăng Hàn bắn cung thời điểm nó liền làm ra phản ứng. Cái kia lấy nó thực lực cường đại khẳng định có thể làm ra vạn toàn chuẩn bị. Không nói khác, chỉ là toàn thân nó hoa văn phát quang, đan vào thành hỏa diễm. Nói không chừng tên tập kích thân đã bị trực tiếp luyện hóa thành nước thép. Có thể diệt long tinh thần tiến bắn ra còn muốn tránh. Nói giỡn, e rằng nhật nguyệt cảnh có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể nào là đầu này thú vương. Phốc, màu tên đen đã theo thú vương trong ánh mắt bắn vào, liền đuôi tên đều là nhìn không thấy. Ngang, đầu này thú vương phát sinh tức giận gào lên đau đớn. Bạc, tên ở trên thần văn nổ lên, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Đầu này thú vương đầu có một phần tư bị tạc không có, tiên huyết loạn sái, còn có thể chứng kiến mấy khối xương gãy. Nó cũng thực sự là không may. Nếu như không mở mắt nói, cái kia mí mắt chí ít cũng có thể cung cấp một ít bảo hộ. Nhưng bây giờ cũng là con mắt trực tiếp thừa nhận một mũi tên này oai. Chính là nó vì Sơn Hà cảnh đại viên mãn thú vương thì như thế nào? Nhưng thú vương cũng dù sao cũng là thú vương. Dù cho ăn như thế một mũi tên cũng không có ngụm. Nó độc nhãn theo dõi Lăng Hàn. Rốt cuộc phát hiện thương tổn tới mình thủ phạm. Nó sống giận, lay động tứ điều chân ngắn hướng về Lăng Hàn vọt tới. Ùn ùn. Nó một cước đạp xuống phía dưới liền chấn đắc toàn bộ động quật đều là run nhẹ nhẹ. Cả người hoa văn đã hoàn toàn phát quang, đan vào thành thần hỏa, đủ để đem tiểu cực vị thậm chí trung cực vị võ giả trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Không chơi với ngươi. Lăng Hàn thân hình lói lên tức thì biến mất. Người đâu? Thú vương phi phát tới, không ngừng mà tìm kiếm. Độc nhãn trung tản mát ra hách nhân hung mang, cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nó vô cùng phẫn nộ, tạc không có một phần tư đầu, đây là đại thương, khiến nó đã thống khổ vừa giận nộ. Có thể không tìm thấy người có cái gì biện pháp. Nó cuồng tìm một hồi về sau, cũng chỉ có thể lui về. Được, hãy mau đem thương thế khống chế, nếu không thì nó sắp có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng ngay khi cái này lúc, cái kia ghê tởm nhân loại lại xuất hiện. Lại là một mũi tên vỗ, muốn bắn nó. Thú vương tức thì toàn thân lông mao dựng đứng. Như nó nếu như mà có, vội vã đứng lên, cả người thần hỏa đan vào, bày ra tư thái phòng ngự. Lăng Hàn chỉ là làm dáng vẻ mà thôi. Hắn vừa mới bắn ra một đạo diệt long tinh thần tiễn. hiện tại khí lực cả người đã dùng hết. Đâu còn có thể trả tới một mũi tên. Có thể ra không được tiến không có quan hệ. Cái này thú vương đã thành chim sợ cành cong. Làm dáng vẻ là có thể hù chết nó. Lăng Hàn chính mình thì là cầm chân nguyên thạch khôi phục nguyên lực. Thể lực có thể chậm rãi mình khôi phục. Mặc dù không có biện pháp ra tốt. Có thể khôi phục nếu so với nguyên lực mau hơn. Tối đa chỉ là mấy thời gian 10 hơi thở là có thể trở lại hoàn toàn trạng thái. Có thể đầu kia thú vương đâu. Nó chỉ cần vừa nghĩ chữa thương. Lăng Hàn sẽ cầm tiến sợ nó. Khiến nó lập tức lại tiến nhập như lâm đại địch trạng thái. Như này làm lại nhiều lần phía dưới. Máu của nó càng chảy càng nhiều. Trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 972. Chim sẻ ở đằng sau đây là một đầu đại viên mãn thú vương. Nhưng vừa mới nhảy vào cảnh giới này. Tuy là tạo thành 4 tòa sơn. Nhưng chỉ có 3 cái sông. Mà tòa thứ 4 sơn giã muốn rõ ràng nhỏ nhất hào. Ở nơi này bí cảnh chung. Đại viên mãn cơ hồ là vô địch. Nhưng bây giờ đầu này cường đại thú vương lại bị Lăng Hàn đùa bỡn với bàn tay bên trong. Khoảng cách tử vong chỉ là kém một đường. Làm Lăng Hàn không biết bao nhiêu lần bắn cung uy hiếp về sau. Đầu này thú vương đã vô lực lại kích phát thần hỏa. Cả người ghé vào trên đất. Chỉ là theo trong lỗ mũi phát sinh tức giận tiếng hô. Nhưng uy thế đã như thủy triều thối lui. Bây giờ đầu này thú vương là phượng hoàng dụng lông không bằng cây. Bất quá. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Huống chi đây chính là đại viên mãn thú vương. Chiến lực khả năng còn mạnh hơn xuất cảnh giới 2-3 tinh. Chỉ cần nó không có tắc thở liền không thể xem thường nó. Lăng Hàn không có vọng động. Hắn thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Mà nguyên lực ở chân nguyên thạch trợ giúp hạ cũng mau muốn khôi phục hoàn toàn. Tự nhiên không ngại cùng đối phương tiêu hao thêm một chút thời gian. Thú vương thở phì phò, độc nhãn vẫn như cũ hung áp, có thể thần thái cũng là càng ngày càng ảm đạm. Còn muốn chờ bao lâu? Nửa ngày, nhất ngày, 3 ngày. Muốn chết là một chuyện, có thể như này cường đại yêu thú coi như muốn chết cũng có thể làm lại nhiều lần tốt mấy ngày. Lăng Hàn không có nhiều thiếu kiên trì. Hắn sợ vạn nhất đã đến giờ. Hắn sẽ bị bí cảnh bài xích đi ra ngoài. Cái kia dưới đáy 7 khối sơn hà thạch liền cùng hắn vô duyên. Hắn quyết định mạo hạ hiểm, mà sức mạnh thì là hắn cường đại khí lực cùng năng lực khôi phục. Hắn hướng về kia đầu thú vương đi tới. Thất thúc, lần này chúng ta mang tới xích la tỏa địa võng, nhất định có thể chế trụ đầu kia thú vương. Hỏa diễm quật chung có 4 người đang ở hướng về động quật chỗ sâu nhất bước đi. Bọn họ nhóm này hợp tương đương mà cường đại. Đường trên gặp phải yêu thú căn bản là bị bọn họ liên thủ trong nháy mắt giết phần. Cơ hồ không có cái gì dừng lại. Hắc hắc. Gia tộc vì này chuẩn bị hơn ngàn năm. Cuối cùng đem xích la tỏa địa võng luyện chế thành công. Chỉ cần bị bao phủ. Sẽ bị ngạnh sinh sinh áp chế một cái cảnh giới nhỏ tu vi. Một gã lão già vuốt tu mà cười. Trong 4 người này, chỉ có hắn đầu đầy bạch phát. 3 người khác tắc thì đều là thanh niên nhân. Nhưng tu vi lại đều là không yếu. Thấp nhất cũng là tiểu cực vị hậu kỳ. Thừa lại hạ 2 người thì là tiểu cực vị đỉnh phong. Nếu không thì bọn họ cũng không phát một đường quét ngang. Nếu như Lăng Hàn chứng kiến bọn hắn mà nói, liền có thể nhận ra đây chính là La Gia 4 gã tộc nhân. Khi tiến vào bí cảnh trước đã từng hướng lộ ra rõ ràng sát ý. Chỉ là tiến nhập bí cảnh sau là ngẫu nhiên xuất hiện ở bất đồng địa phương. Làm cho bọn họ không có gặp nhau cơ hội. Đáng trách vẫn không có gặp phải cái kia tiểu thế giới con kiến hôi. Một gã thanh niên nhân đột nhiên nói. Hắc hắc. Không cần đưa hắn để trong lòng lên. Gặp không trên liền gặp không lên. Phản chính ám dạ đường đã tiếp nhận nhiệm vụ. Tiểu tử kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lần này trọng điểm là đánh chết đầu kia thú vương thu hoạch hỏa diễm sơn sông thạch. Lão giả thận trọng nói. Đúng. Khác ba gã thanh niên nhân đều là nghiêm nghị trả lời. Tuy là tên này lão giả thiên phú không cao. Chỉ là dựa vào bí pháp thành tứ tinh thiên tài. Vĩnh viễn không thể có nữa chỗ tăng lên. Nhưng chí ít thực lực bây giờ ổn áp bọn họ. Hơn nữa. Đây là vì gia tộc làm cống hiến. Bỏ qua nguyên bản khả năng ve sáu bơ. Tỷ. Một đường tấn cấp cơ hội. Nhất định tôn trọng. Lão giả gật đầu, nói. Đầu kia thú vương là đại cực vị tột cùng tồn tại. Dù cho suy yếu một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng vẫn là trung cực vị đỉnh phong. Mà dung nham thú thiên sinh có thể sai khiến thần hỏa. Thú vương chiến lực hay là có thể đạt được đại cực vị sơ kỳ. Nhất thiết không thể khinh thường. Thất thúc yên tâm. Chúng ta đều có thần khí nơi tay. Đủ để đem chiến lực của chúng ta cũng nhắc lại thăng nhất tinh. Chỉ cần ngài đem thú vương ở tránh diện khiên chế trụ. Chúng ta là có thể ban nó trọng thương. Sinh dây dưa đến chết nó. Một gã người tuổi trẻ. Ừ, muốn chính là loại quyết tâm này. Lão già hết sức hài lòng. Lăng Hàn tới gần. Nhưng này đầu thú vương cũng là không có phản ứng gì. Dường như tổn thương trọng đến liền đánh một cái móng vuốt khí lực cũng bị mất. Hắc hắc, lại muốn giả chết nói ta đây liền trực tiếp thu phục ngươi. Lăng Hàn ngưng tụ thần thức, bỗng nhiên đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật. Cái này ở phía trước không có gì tác dụng. Thú vương cảnh giới quá cao. Thần thức tự nhiên cũng nghiền ép hắn. Hắn lấy tinh thần đi trùng kích đối phương. Hậu quả cực có thể là mình bị phản chấn được đầu đau muốn nứt. Nhưng bây giờ bất đồng, đầu này thú vương đã là nghèo nỏ chi mạc, thần thức suy sụp đến rồi cực hạn. Ầm, thú vương chợt đánh trào, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Một kích này, vẫn như cũ uy mãnh bá tuyệt. Ha ha, ta ấm ngươi một hồi, liền miễn cưỡng ăn ngươi một cái, cũng tốt để cho ngươi bị chết không oan. Lăng Hàn không có trốn vào hắc tháp, mà là toàn lực đánh ra một cái tiến hành đối kháng. Ông! Song trưởng của hắn trung kim quang như nồng nhiệt. Phúc địa ấm triển khai. Ở trong lòng bàn tay của hắn tạo thành từng đạo thần văn. Thình thịch! Hắn miễn cưỡng ăn thú vương một kích. Tức thì cả người đều bị quét ngang đi ra ngoài. Song phương lực lượng căn bản không ở một cái tầng thứ ở trên. Qua! Lăng Hàn thân thể đánh vào vách động lên. Lại bắn ngược trở về. Nằm ở trên đất. Miệng một tấm. Chính là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn lau mép một cái. Chỉ cảm thấy trong cơ thể như sôi. Vô cùng khó chịu. Không hổ là đại viên mãn cấp bậc. Lực lượng thực sự là kinh người. Lăng Hàn bò dậy. Ba ba ba. Mấy cây chật khớp đầu khớp xương tức thì trở về vị trí cũ. Thể phách của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Dù cho đại viên mãn một kích đều không thể đập gãy xương của hắn. Chỉ là làm cho đầu khớp xương chật khớp mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thú vương bị trọng thương, làm sao đều không thể bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Đầu kia thú vương mở to độc nhãn theo dõi hắn. Trong ánh mắt có khiếp sợ. Không có lời giải. Có phẫn nộ. Nhưng là có một tia nhận mệnh. Toàn lực nhất kích đều không thể giết cái này nhân tộc. Nó chết ở trong tay đối thủ. Không oan. Nó vốn là hấp hối trạng thái. Miễn cưỡng bạo nổ phát toàn lực nhất kích về sau. Vậy càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Liền tạo ra mí mắt đều là làm không được. Độc nhãn chậm rãi hợp đứng lên. Tiến ngươi đoạn đường cuối cùng. Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. tê dại đầu này thú vương. Đem đối phương thu vào hắc tháp bên trong. Lấy vô thượng lực lượng đánh giết đầu này thú vương. Khiến nó không cần lại chịu đựng thống khổ. Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía cái kia đá màu đen ở trên bảy khối sơn hà thạch. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Tân tân khổ khổ lâu như vậy. Rốt cuộc đến thu hoạch lúc. Ừ. Hắn bén nhạy thần thức phát hiện một tia dị động. Lập tức quay người sang tới. Rầm rầm rầm rầm. Lối vào chợt nhào vào tới bốn người. Nhất lão tam thiếu. Mỗi người đều là nắm lấy một tấm võng lớn một góc. Lấy nguyên lực thúc giục. Làm cho tờ này lưới lớn tản ra màu đỏ sáng bóng. Cái kia tự nhiên là la ra bốn người. Bọn họ ở lối vào lấy ra xích la tỏa địa võng. Trước giờ kích phát. Nhưng sau nhảy mà vào. Muốn đánh lén đầu kia thú vương. Lấy tờ này thần võng vây khốn đối phương. Nhưng hắn nhóm chợt vọt vào sau mới phát hiện cái này nơi nào có thú vương thân ảnh. Tương phản chỉ có nhất cái thanh niên nhân đang ở theo dõi hắn nhóm xem. Là ngươi. Bốn người chợt nhận ra được đây chẳng phải là cái kia tiểu thế giới con kiến hôi sao. Ha ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, phải đến lại toàn bộ không uổng công phu. Một gã thanh niên nhân cười ha hả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 973. Bị nhốt sơn hà thạch. La gia lão giả cũng là nhìn chằm chằm hắc sắc trên tảng đá lớn bảy khối sơn hà thạch ánh mắt lửa nóng. Tròn bảy khối đặc thù thuộc tính sơn hà thạch. Này muốn toàn bộ hoa ở trên người một người. Đem vì la gia bồi dưỡng được một cái siêu cấp thiên tài. Không giống hắn. Mặc dù là tứ tinh thiên tài. Lại vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tiểu cực vị trên. Này chỉ là vì thiên hải bí cảnh mạnh mẽ bồi dưỡng ra được. Quái thai. Ở nơi này thần cấp cường giả đầy đất trên thế giới trung cực vị tột cùng chiến lực lại toán cái gì. La gia cần đương nhiên là nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh chiến lực. Bảy khối đặc thù thuộc tính sơn hà thạch có thể cho người chiến lực đề thăng nhất tinh. Theo nhất tinh đến nhị tinh là không huyền niệm chút nào. Nhưng theo nhị tinh đến tam tinh. Tam tinh đến tứ tinh tựu không nhất định. Này ở cực hạn trên còn muốn đề thăng. Vậy dĩ nhiên càng là trắc trở. Đối với tứ tinh thiên mà nói. Hay là bảy khối sơn hà thạch liên nửa tinh chiến lực đề thăng đều là không có. Mặc kệ nói như thế nào đặc thù thuộc tính sơn hà thạch chính là chí bảo cũng là bọn hắn chuyến này trọng điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, la gia bốn người cũng không đi kỳ quái đầu kia thú vương đi nơi nào. Mà Lăng Hàn lại là thế nào hội xuất hiện ở nơi này. Bọn họ không quan tâm. Hạo dân đi lấy sơn hà thạch. La gia lão giả phân phó nói. La Hạo dân liền vội vàng gật đầu đạo là thất thúc. Hắn cất bước liền hướng đen nhánh kia sắc tảng đá lớn đi đến trên mặt có không cầm được kích động. Hắn là la gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Nếu so với la phách, la liệt đều là sớm nghìn bả năm. Nhưng theo thiên phú mà nói, hắn kỳ thực nếu so với la phách hơi kém một bậc. Ở gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trong, hắn sắp xếp thứ tự ở la phách sau. Nhưng bây giờ La Phách đã chết, hắn bài vị tựu lên rồi, này đặc thù sơn hà thạch. Hắn có tư cách hưởng dụng. Ui ui ui, không phải là của mình vật cũng không cần dối móng vuốt, đó không phải là tiểu thâu chính là cường đạo. Lăng Hàn cười nói thân hình chớp động, so với La Hảo Dân còn nhanh hơn. Đương nhiên lão phu ở đây còn ngươi nữa phần. La gia lão giả cười lạnh. Hắn buông lỏng ra nắm lưới lớn tay thân hình nhảy ra, hướng về Lăng Hàn chặn đi qua. Hắn căn bản không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Chính là phá hư cảnh mà thôi. Thì là quét ngang vô địch thì như thế nào? Đây chẳng qua là giới hạn trong phàm nhân trình tự mà thôi. Chỉ khi nào nhảy vào thần cảnh, vậy thì thật là tuyệt không đủ xem. Lăng Hàn cũng không lấy ra cung tiến, chính là lấy thân là cung, lấy nguyên lực vì tiến, hướng về La Hạo Dân bắn tới. Hắn bây giờ là hạng lực lượng trung cực vì tiếp cận đỉnh phong. Bởi vậy lấy diệt long tinh thần tiến công pháp đến sai khiến một mũi tên này. Dù cho không có cung cùng tiến, một kích oai cũng đạt tới trung cực vị đỉnh phong. La Hạo Dân cũng đồng dạng không đem Lăng Hàn phóng ở trong lòng, huống mà còn có Thất Thúc ở phía sau chiếu ứng. Trong mắt hắn chỉ có 7 khối sơn hà thạch. Này là một khoản tài phú kinh người. Thành thật mà nói, chính là đưa hắn bán cũng so ra kém. Hắn căn bản không có làm để ý tới, chính là tật lược về phía trước. Diệt long tinh thần tiến là nhanh bực nào. Phốc, La Hạo Dân nhất thời trúng tên. Nguyên lực chi tiến theo phía sau lưng bắn vào. Tiếp đó lại từ ngực đánh ra. Lúc này, nguyên lực mới đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lói lên. Chỉnh mũi tên nhất thời hư không tiêu thất. Điều này sao có thể? La Hạo Dân chậm rãi xoay người lại. Vươn tay tưởng muốn nắm cái gì. Có thể tay mới vươn phân nửa thân thể cũng đã về phía sau ngã tới. Thình thịch hắn té trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Đường đường tiểu cực vị đỉnh phong càng nhất tinh thiên tài cư nhiên bị một kích đánh giết. La gia lão giả vừa giận vừa sợ, hắn đã đuổi kịp Lăng Hàn, hét lớn một tiếng trong cổ quyền quay Lăng Hàn đánh tới. Ngươi giết ta người, ta đây tựu giết ngươi. Chết hắn quát. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Ngươi còn làm không được. Hắn cũng đồng dạng cố lấy một quyền, hướng về đối phương đánh tới. Thình thịch, một kích dưới. La gia lão giả nhất thời bị đánh bay trở lại. Hắn là tiểu cực vị đỉnh phong không giả. Tứ tinh thiên tài cũng không giả. Nhưng tuyệt không phải của hắn lực lượng là có thể đạt đến trung cực vị. Cùng Lăng Hàn chính diện đối oanh. Đó không phải là hoa ngược. Lăng Hàn thu quyền, dù bận vẫn ung dung kế tục hướng về khối kia màu đen tảng đá lớn đi đến. La ra ba người lúc này mới lộ ra vẻ ra bốn. Sơ. Cơ. Khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng Lăng Hàn tiến nhập bí cảnh lúc mới chỉ là phá hư cảnh. Làm sao mười mấy ngày trôi qua, cư nhiên mạnh đến nổi liên sơn hà cảnh trung cực vị đỉnh phong chiến lực đều có thể một quyền đánh lui. Sơn hà thạch. La gia lão giả lập tức hiểu được. Chỉ có sơn hà thạch mới có thể làm cho phá hư cảnh không cần tốn nhiều sức thẳng tiến sơn hà cảnh. Đồng thời tinh tiến như bay. Ở đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong trước hoàn toàn không có bình cảnh. Tê tiểu tử này là được nhiều ít sơn hà thạch. La gia hai gã thanh niên nhân cũng hiểu được. Không khỏi đố kỵ được sổ. Bọn họ tiến nhập ở đây đã không dưới hơn 10 lần. Có thể thêm dâng lên cũng mới đạt được 3 khối sơn hà thạch. Hơn nữa còn là thông thường. Dùng xích la tỏa địa võng. Bắt hắn. La gia lão giả nếu không dám khinh thường Lăng Hàn. Cái này tiểu thế giới con kiến hôi ở phá hư cảnh tựu cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại bước vào sơn hà cảnh. Cho dù là dựa vào sơn hà thạch để thăng đi lên. Có thể ở trung cực vị trước lại cùng chân chính sơn hà cảnh hào không khác biệt. Phải biết rằng tiểu tử này khi tiến vào xích thiên học viện thời gian. Có thể là thông qua 8 tháp. Có tứ tinh thiên tài tiềm lực. Ba người mở lớn võng, hướng về Lăng Hàn cháo đi qua. Lăng Hàn trước bả 7 khối sơn hà thạch thu vào, này là 100 triệu không cho sơ thất. Chỉ là bởi vậy, hắn cũng không có thời gian nữa né tránh bị lưới lớn cháo cái chính. Hắn hơi kinh ngạc bởi vì lưới lớn tản ra một bí lực, đem tu vi của hắn ngạnh sinh sinh đánh xuống đi. Hắn vốn có đã tiếp cận tiểu cực vị đỉnh phong. Nhưng bây giờ cũng là liên tiền kỳ đều là miễn cưỡng. miễn cưỡng coi như là Sơn Hà cảnh đi. Ha ha ha, La Gia ba người tắc là phát sinh cười to. Đây chính là Xích La tỏa địa võng, chính là nhằm vào Rong Nham thú vương mà chế. Vì thế tốn mất La Gia không biết nhiều ít tài lực. Nhưng chỉ cần có thể bắt đầu kia thú vương, trả giá lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá. Bởi vì nay một lần, hạ một lần, hạ hạ lần, bọn họ liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà đạt được đặc thù thuộc tính Sơn Hà Thạch. Liên thú vương đều là đỡ không được, huống chi là Lăng Hàn. Người đã tiến võng, đó chính là cá trong chậu. Tiểu tử, trái lại đem Sơn Hà Thạch giao ra đây. Bản thiếu tâm tình một hào, nói không chừng có thể ban thưởng một mình ngươi thống khoái. Một gã thanh niên nhân nói rằng, hắn gọi La Kiếm. Hành, dám can đảm giết ta La Gia người, bầm thây vạn đoạn đều không quá đáng, chỉ tiếc, không thể truyền tin. La Gia lão giả có chút đáng tiếc nói. Bí cảnh sát nhân, đó là bởi vì chết không có đối chứng. Có thể công nhiên sát hại Xích Thiên Học Viện đệ tử. Trừ phi La Gia không muốn ở loạn tinh hoàng triều lẫn vào. Vậy chậm rãi luyện hóa hắn. La Kiếm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết Lăng Hàn thể phách không gì sánh được kiên trì. Có thể so với nhất giai thần thiết. Giết! La Gia lão giả lấy ra một thanh kiếm. Trên thân kiếm có một đạo đạo văn đường. Ở hắn thôi vận dưới tản mát ra kinh người quang mang. Này là bả nhất giai thần khí, là vì bí cảnh hành trình mới bị gia tộc ban tặng. Hắn dương kiếm hướng về trái tim Lăng Hàn đâm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 974. Ta chỉ là có món không phúc. Mũi kiếm xuyên thấu qua võng, đâm vào Lăng Hàn ngực. La Gia trên mặt lão giả nguyên bản lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn, cũng là lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn một kiếm này xuống phía dưới căn bản không có đâm thủng Lăng Hàn thân thể. Lăng Hàn nhòn miệng cười đạo. Không có ý tứ, đem thể phách tu luyện được quá mức mạnh mẽ cho ngươi thất vọng rồi. Em gái ngươi, như thế đắc ý. La Gia lão giả lại liên tục thứ kiếm. Nhưng đối với trên Lăng Hàn thể phách này tự nhiên một điểm dùng cũng không có. Đâu có thể nào tổn thương được. Hắn vẻ mặt hoảng sợ. Đều dùng Xích La tỏa địa võng bao lại. Lại còn không làm gì được cái này tiểu thế giới con kiến hôi. Lấy thêm kiếm thống ta cần phải không khách khí. Lăng Hàn cười nói. Hành, ngươi bị Xích La tỏa địa võng vây khốn. Thì như thế nào có thể thoát thân? La Gia lão giả mạnh mẽ trấn định tâm thần. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là tiểu cực vị. Liền là đại cực vị tột cùng Rong Nham thú vương đều là không thể nào làm được. Bằng không, La Gia hoa như thế đại đại giới chẳng phải là ngốc. Hắc hắc. Nơi này dưới đất Nham Hà chính là có rất nhiều. Hơn nữa độ kỳ cao. Liền là thần thiết đều phải thiêu tan. Không bằng đưa hắn ném xuống thử xem. La Kiếm ở một bên nghĩ kế đạo. Hảo, hảo. La Gia lão giả vỗ tay cười nói. Ba người đều là cố ý nhìn Lăng Hàn, muốn gây áp lực cho hắn. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ nói một chút mà thôi. Vạn nhất đem Lăng Hàn ném xuống sau liên Xích La tỏa địa võng cũng hóa tan ni. Đến lúc đó võng phá, Lăng Hàn hóa thành cho tan chìm vào nham thạch nóng chảy chi đáy. La Gia chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Các ngươi ở làm ta sợ. Ha ha, lười cùng các ngươi chơi. Thân hình hắn lói lên tiến nhập hắc tháp, tiếp đó lại cấp tốc ra. Bởi vậy vừa đi, nhãn lực thiếu chút nữa người căn bản không khả năng bắt được. Có thể cái lưới kia cũng là ba địa rơi xuống địa trên. Bao lại trống không một vật. Cái gì? La Gia ba người mắt nhất thời trừng rất tròn. Này thật bất khả tư nghị. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Xích La tỏa địa võng dưới, có thể khinh địch như vậy thoát thân. Ngươi làm như thế nào? Bọn họ đều là nhìn Lăng Hàn. Mặc kệ Lăng Hàn hội không có trả lời. Bọn họ thực ở quá chấn kinh rồi. Không hỏi một chút tâm lý không nín được. Nga, Lăng Hàn nhưng thật ra rất hiền hòa đạo. Ta có một cái không gian thần khí. Vừa đi vào né hạ. Như vậy này cách lưới tự nhiên mất hiệu lực. Tiếp đó lại ra. Chính là như vậy kết quả. Không gian thần khí. Nghe được bốn chữ này, La Gia ba người thiếu chút nữa bả đầu lưới đều cấp cắn đứt. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong lòng bọn họ kích nhảy. Cái này tiểu thế giới con kiến hôi làm sao có thể có bảo vật như vậy. Nhưng này không sao cả, quan trọng hơn chính là cái này chí bảo muốn về La Gia tất cả. Lăng Hàn nhấc lên nắm tay, cười nói. Các ngươi cho là đã biết như vậy bí mật, ta sẽ tha các ngươi sống rời đi. Lại còn đang đánh ta bảo vật ý niệm trong đầu, thật không biết đầu óc của các ngươi là thế nào trường. La Gia ba người lúc này mới dùng mình. Cái này tiểu thế giới con kiến hôi quá phi phàm. Không nhưng có cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu. Hơn nữa bản thân thể phách cũng mạnh mẽ phải nhường người tuyệt vọng. Ở nơi này bí cảnh trong. Sợ là chỉ có đại cực vị yêu thú tài năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đi. Ba người lập tức xoay người chạy. Chỉ cần ra bí cảnh. La Gia sẽ gặp không tiếc đại giới đem Lăng Hàn bắt. Cướp đoạt không gian thần khí. Dù cho muốn bởi vậy chạy ra loạn tinh hoàng triều. Đây chính là chỉ có sáng thế cảnh đại năng tài năng luyện chế bí bảo. Nói không chừng có thể đạt được rào bước tiến lên sáng thế cảnh phương pháp. Nay hợp tình hợp lý, bằng không một cái tiểu thế giới con kiến hôi làm sao có thể như thế cường. La Gia chỉ cần nhẫn cái mấy nghìn mấy vạn năm. Đến lúc đó toàn bộ hợp ninh tinh đều phải thần phục với La Gia dưới bàn chân. Loạn tinh nữ hoàng cũng đem trở thành La Gia đồ chơi. Không thể không nói. Loạn tinh nữ hoàng mị lực quá lớn. Liên này những người này ý xâm thời gian cũng khó tránh khỏi nghĩ tới nàng. Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. La kiếm nhất thời lâm vào si ngốc trạng thái. Bị hắn thu vào hắc tháp trong thắt cổ. Tiếp đó hắn tế xuất diệt long tinh thần tiễn. Hừ. Một đạo lưu quang bắn ra. Đem La Gia một gã khác thanh niên nhân bắn trúng. Kêu thảm một tiếng té trên mặt đất xên gì. Hưu, Lăng Hàn nhanh truy, giết hướng tối hậu tên lão giả kia. Lão giả kia nhìn lại, không khỏi tim và mật câu Hàn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta La Gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta cùng uống trà sao? Lăng Hàn cười lạnh. Các ngươi cũng xứng. Hắn lần thứ hai khai cung, lại là một mũi tên bắn ra. Đây cũng không phải là trung cấp một mũi tên. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển vẫn như cũ cường đại không gì sánh được. Mấu chốt là tốc độ này mau a. La Gia lão giả vội vã né tránh. Động này trong thạch chùa cùng góc rất nhiều. Nhưng hắn có thể lợi dụng địa hình tiến hành né tránh. Ngươi có thể tránh tới khi nào? Lăng Hàn liên tục khai cung. Hưu hưu hưu. Từng đạo nguyên lực chi tiến đánh ra. Đánh cho thạch trụ hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hoàn hảo. Hoàn cảnh của nơi này thập phần vững chắc. Bằng không một mũi tên xuống phía dưới trực tiếp đem thạch trụ đều là xuyên thủng. La Gia lão giả căn bản không dám thò đầu ra. Hắn biệt khuất không gì sánh được. Tốt xấu mình cũng là tứ tinh thiên tài. Lại đứng ở tiểu cực vị đỉnh phong. Trên lý thuyết ở võ giả nơi này trong là vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn căn bản liên cùng Lăng Hàn giao thủ tư cách cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn trường kiếm mà đi đạo. Lão cẩu đến đánh với ta một trận. La Gia lão giả thấy hắn không nữa bắn tên. vội vã lại bắt đầu chạy. Nhưng Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra, nhượng hắn nhất thời trong ớt đau xót, dưới chân đánh cái lảo đảo. Không hổ là tiểu cực vị đỉnh phong, lại lấy bí pháp mọi cách rèn luyện mình thân. Nay thần hồn thập phần vững chắc, cư nhiên không có thể nhượng hắn rơi vào si ngốc trạng thái. Đây cũng là khoảng cách của hai người có chút xa, bằng không uy lực khẳng định còn muốn lớn hơn. Lăng Hàn đuổi theo, huy kiếm chạm kích. Này đồng dạng là nhất giai thần khí, bị hắn thôi phát sau, thần văn phát quang tản mát ra đại uy năng. La gia lão giả vô tâm ham chiến. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là chờ ly khai bí cảnh sau, đem Lăng Hàn ủng có không gian thần khí bí mật hồi bẩm gia tộc. Lăng Hàn vươn tay, tâm niệm vừa động, trọng lực thần văn phát động. La gia lão giả nhất thời đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lộn mèo một cái té lăn trên đất. Ở cao tốc chạy trốn dưới, trọng lực đột nhiên biến hóa chính là rất phải chết sự tình. Lăng Hàn nhân cơ hội đuổi theo, nhất kiếm chém ra, nhất thời kiếm quang rừng rực. Huyền diệu tam thiên. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại chống đỡ, đồng dạng chém ra thần kiếm. Chiến lực của hắn cũng không phải thua Lăng Hàn. Toàn lực oanh kích dưới. Ở đây trên mặt hào không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Dù sao cũng là một cái thế lực hoa cực lớn đại giới bồi dưỡng ra được chuyên dùng tay chân. Nếu như không mấy lần nói cũng quá phế đi. Ngươi chỉ là dùng sơn hà thạch mạnh mẽ tăng lên tới thần cảnh. Căn bản không biết quy tắc vận dụng. Lão phu hồi sợ ngươi sao? Bị ép đánh một trận, La gia lão giả cũng hung tính đại phát, kiếm kiếm sắc bén. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Quy chỉ là chiến lực một bộ phận, có thể chiến lực tuyệt không chỉ là vận dụng quy tắc đơn giản như vậy. Hắn không ngừng mà vận chuyển trọng lực thần văn. Đúng La gia lão giả gây ảnh hưởng, làm cho đối phương thân pháp không ngừng mà biến hình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 975. Ban thưởng ngươi vinh cao thủ đối chiến, sai một ly chật ngàn dặm. Chủ ý này là Lăng Hàn lực lượng so với La gia lão giả cường ra nhiều lắm. Bởi vậy thi triển trọng lực thần văn sau, có thể rất rõ ràng tạo thành ảnh hưởng. Bằng không tuyệt không có như thế hiệu quả rõ ràng. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp, làm lực lượng có thể nghiền ép thời gian, cái gì kỹ xảo đều không trọng yếu. Lăng Hàn lực lượng còn không đến mức như thế cường. Nhưng muốn ảnh hưởng một chút La gia lão giả cũng là chuyện dễ dàng. Ghê tởm tiểu tử. La gia lão giả đã trong vài kiếm, hắn mãn đầu tóc bạc loạn vũ, vô cùng chật vật, hắn lớn tiếng kêu lên. Ngươi đắc tội ta La gia, chung đem không chết tử tế được. Không chỉ ngươi muốn chết, cha mẹ của ngươi cũng đem bị tàn sát. Nữ nhân của ngươi đem bị trà đạp. Ngươi tử thế hệ đem trọn đời làm nô. Ta La gia truyền thừa mấy triệu năm. Há là một mình ngươi tiểu thế giới tạp toái có khả năng dao động. Có khả năng địch nổi. Lăng Hàn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo đạo. Thực sự là miệng tiện. Hắn vận chuyển ra vạn pháp quy nhất. Nhất thời. Kiếm quang hóa thành một cây to dài thất luyện. Hướng về đối phương chém đi qua. Ở phá hư cảnh, hắn thì là vận chuyển vạn pháp quy nhất cũng cần thoáng ngưng tụ một hạ nguyên lực. Nhưng bây giờ cũng là tiện tay là có thể chém ra. Điều này nói rõ cái gì? Vạn pháp quy nhất đã không thể tiêu hao hắn quá nhiều nguyên lực, sở dĩ dễ dàng tự đánh ra. Cái này cũng ý nghĩa quy lực suy yếu. Không có biện pháp. Đây chỉ là một nhật nguyệt cảnh thế lực kiếm pháp. Có thể cường đi nơi nào. Bất quá, một kiếm này uy lực vẫn là tương đối bất phàm, đem Lăng Hàn chiến lực tăng lên tới ngũ tinh trình tự. Thình thịch thình thịch thình thịch. La gia lão giả liên tiếp mấy chiêu sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc kinh hô. Ngươi đúng là ngũ tinh thiên tài. Hắn còn cao hơn Lăng Hàn gia một cách nho nhỏ cảnh giới. Bản thân càng tứ tinh thiên tài. Nhưng bây giờ cư nhiên chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh bình thủ. Thậm chí rơi vào hạ phong. Vậy chỉ có một khả năng. Đối thủ. Đúng là ngũ tinh thiên tài. Này thật là đáng sợ. Liền là tả hữu tướng. Thất đại tướng cũng chỉ là tứ tinh thiên tài. Cũng chỉ có loạn tinh nữ hoàng mới đạt tới trong truyền thuyết ngũ tinh trình tự. Địch nhân như thế. Nhất định phải đưa hắn tiêu diệt ở nôi trong bằng không La gia đem vạn kiếp bất phục. Ngũ tinh sao? Lăng Hàn ha hả cười. Không đem diệt long tinh thần tiến trung cực nhất tiến lấy ra nữa hù dọa hắn. Bằng không lão đầu nói không chừng hội xanh xanh hù dọa choáng váng đều không nhất định. Bất quá. Bí pháp có tầng thứ hạn chế. Như hắn hiện tại vận dụng huyền nguyên tam thức có thể đề thăng nhất tinh chiến lực. Nhưng khi hắn nhảy vào tinh thần cảnh sau. Này ba thức kiếm pháp tất nhiên uy lực giảm mạnh. Tuyệt đối không thể có thể có nữa như vậy hiệu quả. Bởi vậy, lực lượng mới là vĩnh hằng, mới là ngạnh thật lực. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn đem lực lượng đề thăng tới phá hư 20 tinh cực hạn lại đột phá thực sự là quá sáng suốt. Hắn không ngừng mà vận dụng trọng lực thần văn đi ảnh hưởng La gia lão giả. Ở sự thao khống của hắn dưới. Này phát huy ra kỳ diệu. Nhượng La gia lão giả không ngừng mà ngã đến ngã xuống. Chiến lực bị cực lớn ảnh hưởng. Muốn chiến thắng đối thủ. Phương pháp cũng không phải chỉ giới hạn ở đề thăng chiến lực của mình. Suy yếu đối phương đồng dạng có thể. Thật giống như La gia tổ bốn người mang theo xích la tỏa địa võng mà đến. Không phải là vì suy yếu song nham thú vương. Đem song phương chiến lực kéo đến một tầng thứ trên. Lại dùng bọn họ kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối phương sao? Chỉ là bọn hắn cũng không biết đầu kia thú vương đã bước vào đại viên mãn trình tự. Chỉ sợ bọn họ có xích la tỏa địa võng còn là bị thua có khả năng lớn hơn nữa. Ở Lăng Hàn liên miên bất tuyệt oanh kích hạ. La gia lão giả cũng liền liên thủ thương. Cuối cùng bị nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim. Hắn dùng hai tay cầm lấy kiếm phong, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lăng Hàn đạo. Ha ha ha ha. Ngươi là ngũ tinh thiên tài. Này có thể không chuyện gì tốt. Chỉ cần nhượng người biết. Hội có vô số người nhìn chằm chằm ngươi. Giết chết ngươi. Lão phu ở hoàng tuyền dưới chờ ngươi. Nói xong câu đó, hắn mới không cam lòng địa nuốt xuống khí. Lăng Hàn khinh chấn một hạ trường kiếm thu hồi hắc tháp trong thản nhiên nói. Này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, chờ ta có thực lực, trước bà La gia cấp đẩy để cho bọn họ đi cùng ngươi. Hắn đem La gia bốn người không gian linh khí đều là lục soát ra. Cướp sạch đến mấy trăm khối chân nguyên thạch. Ngoài ra còn có một khối phổ thông sơn hà thạch. Nhượng hắn lắc đầu liên tục. Xem hắn. Đặc thù sơn hà đều là lấy được 10 khối. Trở lại sơn quật ở chỗ sâu trong. Hắn lại nhặt lên trương xích la tỏa địa võng. Vật này không tệ. Có thể đem đối phương cảnh giới tước rơi một mảng lớn. Chỉ là không biết cực hạn là cái gì. Có thể đúng nhật nguyệt cảnh cường giả lên hiệu quả sao? Có sơ không cô thứ này. Liền là đại cực vị cao thủ ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Hắn đem lực chú ý bỏ vào khối kia màu đen trên tảng đá lớn. Tại đây trong xuất hiện một khối cùng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp nhau gì đó tự nhiên sẽ gây nên hắn kỳ quái. Hơn nữa, vì sao song nham thú vương muốn ghé vào phía trên này? Vì sao sơn hà thạch hội xuất hiện ở đây mặt trên ni? Hắn thử đem tảng đá này mang lên, nhưng không nhúc nhích được. Là cùng mặt đất dung ở tại cùng nhau, còn là bản thân trọng lượng quá mức kinh người. Lăng Hàn thử đem thần thức lộ ra. đem tảng đá này bao vây lại. Chỉ cần hắn có thể làm được điểm ấy có thể thu vào hắc tháp trong. Quản ngươi nặng bao nhiêu ni. Hoàn cảnh của nơi này ác liệt. Lăng Hàn thể phách không hãi sợ. Có thể thần thức không có tu đến mạnh mẽ như vậy nông nỗi. Sâu xuống dưới đất sau lập tức bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy đau đớn. Nhưng hắn thẳng muốn lập tức đem thần thức thu hồi lại. Hắn mạnh mẽ đè xuống như vậy xung động kế tục mở trên thần thức lưới. Từng giọt, đủ hoa gần một nén hương thời gian. Lăng Hàn này mới lộ ra một mặt sáng tươi cười. Ông! Khối này hắc thạch nhất thời tiêu thất. Hắn thăm dò vừa nhìn. Mặt đất hiện ra một cái chừng bảy trượng sâu hãm hại đến. Mà đáy hố đúng là một uông hắc sắc. Cũng không biết là mặt nước còn là kim trúc hay hoặc là những vật khác. Thâm trầm đến đáng sợ. Lăng Hàn ném một tảng đá xuống phía dưới, ba tảng đá nhất thời bạo toái, hóa thành bột phấn. Hắn khiếp sợ phi thường. Phải biết rằng nơi này núi đá kết cấu tương đương địa vững chắc. Chí ít hắn toàn lực một kích dưới cũng mới có thể đánh ra một ít hỏa hoa mà thôi. Nhưng bây giờ cũng là dễ dàng sụp đổ. Lực phá hoại thực sự là cường đại. Ông, đúng lúc này kinh người một mộ xuất hiện, một trương mặt người đúng là theo hắc sắc dưới hiện lên. Nhưng này uông hắc sắc nhưng thật giống như có cực lớn co giãn bị không ngừng mà kéo dài, lại cũng không có phá vỡ. Này trương mặt người tuy rằng tất cả bình thường đều rất bình thường, có mũi có miệng có mắt, nhưng quá lớn. Trước hắc sắc tảng đá bao lớn. Gương mặt này chỉ là hơi nhỏ như vậy đinh điểm. So với giếng nắp còn muốn lớn hơn. Thật khó lấy tưởng tượng người này chân thực hình thể có bao nhiêu sao kinh người. Dù cho cách như thế một tầng vật. Lăng Hàn cũng có thể cảm giác được khí thế đáng sợ theo trương trên mặt người truyền tới. Có một loại nhượng linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Hảo cường. Này tuyệt không phải nhật nguyệt cảnh thậm chí vượt qua tinh thần cảnh. Lăng Hàn đột nhiên hiểu được. Hắc thạch tuyệt không phải vì xinh đẹp mới phóng ở nơi nào. Mà là vì trấn áp cái này lao lung hoặc là nói là thông đạo. Làm gương mặt này đỉnh ra gần như ba trượng cự ly sau cuối cùng đạt tới cực hạn, vô pháp tái tiến mảy may. Này trương mặt người lộ ra một mặt dáng tươi cười, mở miệng nói chuyện dâng lên, nhưng cũng không có thanh âm truyền ra. Nhưng một lúc sau, Lăng Hàn trong ấp nhớ lại một thanh âm. Hèn mọn nhân tộc trợ bản tỏa mở thông đạo, có thể ban thưởng ngươi một đời vinh diệu. Lăng Hàn hắc một tiếng đạo. Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 976. Chân một ma chủ Lăng Hàn có thể không có bản lãnh đem thần thức xuyên thấu uông hắc sắc. Vậy cũng lấy đơn giản chấn vỡ tảng đá. Thần thức của hắn vừa đụng dưới nhất định là bị vắt diệt phần. Bởi vậy có thể gặp. Này người đối diện còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Nhưng đối phương không qua được, bằng không cũng không cần mê hoặc hắn. Hèn mọn nhân tộc, ngươi biết bản tỏa là ai chăng? Mặt người dương miệng, nhưng một lát sau, mới có thanh âm ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Cấp bản tỏa mở thông đạo, bản tỏa thậm chí có thể ban cho ngươi một quốc gia cho ngươi thống trị. Lăng Hàn nhưng thật ra đúng thân phận của người này rất cảm thấy hứng thú đạo. Nga, ngươi là ai ni? Thanh âm của hắn. Thần thức không có biện pháp truyền tới một đầu khác đi. Nhưng đối với mặt người nọ quá cường đại. Nhưng có thể bắt được thanh âm của hắn. Nghe vậy cười lạnh. Đạo. Bản tỏa chính là trên đời người mạnh nhất chi một. Ngươi có thể coi bản tỏa vì chân nhất ma chủ. Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra đạo. Ngươi là minh giới người. Nói như vậy, chỉ có minh giới sinh linh mới có thể tự hào vì ma. Ở minh giới, ma cũng không phải là nghĩa xấu, mà là cường đại tượng trưng. tựu như cùng thần linh như nhau. Mà ma chủ lại là hạng cấp bậc. Lăng Hàn không đúng rất rõ ràng, lại biết cái này chân nhất ma chủ có khả năng có thể so sánh loạn tinh nữ hoàng mạnh hơn. Truyền thuyết, cái này bí cảnh là sáng thế cảnh đại năng lưu. Như vậy, này có thể là thần minh hai giới bạc nhược điểm, có thể bị đánh thông, tạo thành một cái quán thông hai giới thông đạo. Nói như thế, này một uông hắc sắc liền là thần giới cùng minh giới giới bích. Ha ha ha ha, không sai, bản tọa ở minh giới cũng là oai phong một cõi cường giả. Nhân tộc, nhanh lên một chút trợ bản tọa mở thông đạo. Bản tọa có thể ban thưởng ngươi thân phận của ma phó. Thủ ngươi vô thượng ma công. Chân nhất ma chủ dù dỗ nói. Tu ma công tu choáng váng sao? Lăng Hàn suy một tiếng. Ngươi hay là đang bên kia kế tục đợi đi. Nhân tộc. Chân nhất ma chủ giống giận. Cái này giới bích đỡ không được bản tỏa bao lâu. Chỉ là nhiều mấy trăm mấy nghìn năm sự tình mà thôi. Cho ngươi có thể vinh diệu muôn đời cơ hội không muốn. Đợi bản tỏa xông qua đến. Định đem ngươi đầu nhập ma ngục. Cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Ta đây sẽ chờ. Lăng Hàn cười nói. Còn có cái gì ma chủ, ngươi cư nhiên uy hiếp ta một cái nho nhỏ sơn hà cảnh, thật đúng là có mặt mũi. Chân nhất ma chủ không nói gì. Trên thực tế nếu không có tình cảnh của hắn phi thường chi tao, tự là hội cần một cái sơn hà cảnh đến bang trợ tự mình. Hắn hừ một tiếng đạo. Nhân tộc, này là một cái cơ hội cuối cùng, không muốn tự lầm. Lăng Hàn biết thân phận của đối phương sau, tự là có bảo hổ lột ra tìm cách. Sự chú ý của hắn bỏ vào hắc tháp trong. Chỉ thấy khối kia hắc thạch dưới đáy có một đạo đạo thần văn. Vô cùng phức tạp. Thảo nào có thể trấn ở nơi này. Lăng Hàn không dám có cái gì lòng tham. Tâm niệm vừa động trong lúc đó. Hắc thạch đột nhiên xuất hiện. Hướng về trong hầm rơi xuống. Chân nhất ma chủ trên gương mặt đó lộ ra rõ ràng vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh thì bị hắc thạch ngăn trở. Thình thịch. Hắc thạch nghiền ép. Xanh xanh đem chân nhất ma chủ cấp đỉnh trở lại. Cái kia hố sâu nhất thời tiêu thất. Không. Chân nhất ma chủ thanh âm ở Lăng Hàn trong đầu quanh quẩn. Nhưng lập tức lại hơi ngừng. Hiển nhiên. Khối này hắc thạch phong trấn hiệu quả phi thường tốt. Lăng Hàn ngồi dưới đất, suy nghĩ một hồi, lúc này mới đứng lên. Cái này bí cảnh nếu là vì trấn áp hai giới thông đạo mà tồn tại, vậy thì tại sao muốn cho người tiến đến ni? Hơn nữa còn có sơn hà thạch như vậy thứ tốt, không phải cố ý chọc người mắc câu sao? Bất quá! Nếu là đem này làm thành một cách hoàn toàn không thể vào bí cảnh, phỏng chừng ngược lại sẽ làm rất nhiều người trăm phương nghìn kế địa tiến đến. Nhân làm người tìm cách rất kỳ quái. Ngươi không cho ta tiến. Ta tựu hết lần này tới lần khác muốn vào. Còn nữa. Đặt ra 10 năm tựu có thể đi vào một lần. Mà người mạnh nhất bất quá là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Cũng sẽ không đối với nơi này tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lăng Hàn là một cách đặc thù ví dụ. Cái gọi là chẳng không bằng sơ. Hiện tại mọi người tâm tư tất cả sơn hà thạch trên. Tự nhiên sẽ không đi quan tâm bí cảnh trấn áp thôi cái gì. Nhưng cái này cũng không ghế lâu dài. Chung có một ngày, giới bích còn là sẽ bị đánh xuyên qua. Lăng Hàn hướng về động quật ở ngoài đi. Lúc này đây hắn chính là kiếm đại phát. Đủ được 8 khối sơn hà thạch. Hơn nữa có 7 khối còn là đặc thù thuộc tính. Ngoài ra còn có linh nhục. Sau khi trở về liền có thể trùng kích thể thuật thần cảnh. Một đường đi tới. Hắn gặp vài người. Tự nhiên cũng là tới nơi này tầm bảo. Đối phương đều là hết sức cẩn thận địa theo dõi hắn. Xen kẽ mà qua sau. Lúc này mới bước nhanh rời đi. Tại đây trong ai dám thả lỏng đại ý. Gần nửa ngày sau, hắn cuối cùng đi ra cái này đại động quật. Chỉ thấy phía trước trên một tảng đá lớn đang có hai nàng làm bạn mà ngồi. Đều là đẹp đến kinh người. Chỉ là một ngây thơ, một cái quyến rũ, hoàn toàn bất đồng phong cách. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân. Lăng Hàn, ngươi có thể rốt cuộc đi ra, nhượng ta và Thủy tỷ tỷ đợi lâu. Hồ Phỉ Vân lập tức oán trách dâng lên. Lăng Hàn nhìn Thủy Nhạn Ngọc liếc mắt, cười nói. Cho ngươi lo lắng. Ta mới không có. Thủy Nhạn Ngọc miệng rất cứng, chính là không chịu thừa nhận. Thế nào, giết rơi con kia đại xấu quái không có. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng hỏi, các nàng chờ lâu như vậy, tự nhiên muốn biết một cái kết quả. Thủy Nhạn Ngọc cũng là cười, đạo. Dung Nham Thú Vương chính là đại cực vị đỉnh phong. Làm sao có thể giết được? Có thể trộm được một khối sơn hà thạch chính là vận khí. Lăng Hàn làm bộ muốn đi bóp Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt đạo. Cư nhiên như vậy khinh thường nhà ngươi phu quân, phải bị tội gì? Thủy Nhạn Ngọc vội vã nhảy ra, mặt phồng đến đỏ bừng trách mắng. Lưu manh! Lăng Hàn hắc hắc cười đạo. Vậy cũng là lưu manh, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi nhớ tới bị hắn đỉnh, bị hắn hôn hình ảnh, tiếu mặt từng đợt địa phát nhiệt, mị nhãn đều là hóa thành nước gợn tràn đầy quyến rũ phong tình. Lăng Hàn không dám nhìn nữa. Yêu tinh quá mức mê người. Hắn thật sợ không khống chế được tự mình. Đem đối phương kéo vào hắc tháp trong đại rối ma trảo. Kế tiếp, hình như phong xa sơn cách chúng ta gần nhất. Lăng Hàn nhìn địa đồ, chỉ một chỗ. Phong xa sơn là ở đây lại một cây sản xuất đặc thù sơn hà thạch địa phương. Núi này cùng sở hữu 18 ngọn núi. Nhưng hình như là máy xay gió dường như. 18 ngọn núi hợp thành một cái bánh xe. Phân nửa dưới đất. Phân nửa trên mặt đất. Cách mỗi thời gian nhất định chỉ biết chuyển động. Này nhất chuyển cơ 77 mu bô động, hội kéo kinh khủng kình phong đơn giản đem võ giả tây thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, muốn ở chỗ này thu hoạch sơn hà thạch, khó khăn. Thậm chí so với hỏa diễm quật còn muốn hung hiểm. Động xe mất mệnh. Ở đây sản xuất đặc thù sơn hà thạch vì kim thuộc tính. Có thể cho võ giả tu xuất phong dụ thần văn. Một kích đánh ra trong. Lực phá hoại tăng nhiều. Tổ ba người lần thứ hai xuất phát. Nhưng bọn hắn vẫn chưa đi đến phân nửa. Chỉ cảm thấy một không cách nào hình dung lực lượng kéo tới. Hừ. Bọn họ đã theo tại chỗ tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại đã ở một mảnh hoang dã trong. Không chỉ là bọn họ. Có ít nhất nhìn nhiều người đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh. Mà trước hộ tống bọn họ đến đây các đại nhân vật cũng đều nhảy lại đây. Thiên hải bí cảnh đóng cửa. Cái này kết thúc. Lăng Hàn cảm giác thập phần đáng tiếc. Thiên hải bí cảnh trong cùng sở hữu 6 chỗ địa phương hội sản xuất đặc thù thuộc tính sơn hà thạch. Nhưng hắn chỉ là đi 2 cách địa phương. Hoàn toàn không đủ a. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện vài đạo sát ý khóa lại tự mình. Xoát, một đạo kiếm quang chợt chém tới, muốn lấy tính mạng của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 977. Kinh động tinh thần cảnh một kiếm này tước đến, lóng lánh không gì sánh được, bầu trời thái dương đều là buồn bã thất sắc. Tuyệt không phải nhật nguyệt cảnh cao thủ, mà là tinh thần cảnh đại năng. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là trốn vào hắc tháp trong. Đây cũng không phải là dũng khí vấn đề. Mặt hắn bây giờ thể phách có thể sánh bằng cấp 2 thần thiết thì như thế nào? Bị nhất kiếm chém qua bảo chứng hóa thành cho bụi. Ông! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây kim sắc gậy gộc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ra hiện ở trước mặt của hắn. Côn trên người từng đạo thần văn phát quang. tạo thành một mảnh kim sắc khu vực, đưa hắn cùng sau lưng Thủy Nhạn Ngọc. Hồ Phỉ Vân cũng bảo vệ. Đinh, kiếm quang chém ở gậy gộc trên, bùng lên ra liên tiếp chuỗi hỏa hoa. Oanh, đáng sợ khí lãng theo kim sắc khu vực hai bên bầu trời xẹt qua, đó là từng đạo kiếm văn, tước rối ránh giữa đều cũng có chút không ổn định, hình như muốn xanh xanh hé dường như. Hành, dám ở bản tướng trước mặt giết ta Triều Con Dân, ngươi thật to gan. Một đạo uy vũ bóng người xuất hiện ở Lăng Hàn phía trước, một tay vững vàng bắt được gậy gộc, tản mát ra phách tuyệt thiên hạ khí thế. Đinh Lập An, Loạn Tinh Hoàng Triều thất đại tướng chi một. Hắn thân tài khôi ngô, mặc nhất kiện xích hồng sắc chiến giáp, có thể thấy chiến giáp trên hiện đầy thần văn, hiển nhiên là nhất kiện thần khí. Hắn đầu đầy tóc đen loạn vũ, hơn nữa cầm trong tay kim côn tư thế, phảng phất một tôn bất bại chiến thần. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông, vị này cường giả nhất nổi danh đánh một trận chính là lẻ loi một mình sát nhập Thiên Chủ Hoàng Triều. Ở địch quân Hoàng Đô trong chém giết một gã kẻ phản bội, tối hậu còn thành công đột phá vòng vây, sống về tới Loạn Tinh Hoàng Triều. Dĩ nhiên, hắn cũng bỏ ra to lớn đại giới, gần như vẫn lạc, đủ nuôi mấy trăm năm thương mới khôi phục lại. Có người nói vẫn là để lại di chứng. Không phải hắn là có thể đột phá tinh thần cảnh trung cực vị. Ha ha! Đinh đại tướng quân nghiêm trọng. Bất quá một cái nho nhỏ sơn hà cảnh mà thôi. Bản vương không biết xếp qua nhiều ít. Trong nháy mắt chuyện giữa, một người trung niên nam tử chậm rãi ra. Hắn da trắng nõn, thậm chí có điểm trong suốt. An Lan Vương, ngươi nghĩ cùng bản tướng đánh một trận sao? Đinh Lập An bạt côn, chỉ vào người trung niên này nam tử. Hắn chiến ý sung thiên, phía sau hiện hóa ra một ngôi sao, tản ra trấn áp chư thiên khí thế. Thường nhân bị như thế nhất chỉ, sợ rằng cả người da thịt đều phải vỡ ra. Nhưng cái này được xưng là An Lan Vương trung niên nam tử cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn là Bích Lạc Hoàng Triều Phong Vương. Không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa địa vị cực cao. Tự nhiên không hãi sợ Đinh Lập An. Hắn thản nhiên nói. Bản vương muốn tiểu tử này mệnh, ngày hôm nay không giết không thể. Lăng Hàn cười lạnh một hạ đạo. Dám vấn An Lan Vương, ta có thể là nơi nào đắc tội ngươi? Hắn bản không tư cách cùng tinh thần cảnh cường giả đối thoại. Có thể nhân gia đều muốn giết hắn. Hắn như thế nào còn có thể quan tâm? An Lan Vương lộ ra một mặt vẻ khinh thường, chính là sơn hà cảnh tiểu cực vị con kiến hôi lại dám đứng nói chuyện với mình. Thực sự là thật to gan. Hắn căn bản không có làm để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Lập An. Đinh Lập An cho sắc lạnh lùng, đạo. Ngươi cho là bản tướng không biết. Tiểu tử này ba độ leo lên xích hồ đảo. Ngươi là lo lắng hắn tương lai sẽ trở thành Bích Lạc Hoàng Triều đại họa tâm phúc đi. Ha ha, là thì như thế nào? An Lan Vương cũng không có phủ nhận, đạt đến bọn họ như vậy cao độ trợn mắt nói mò vì tất cũng quá không đẳng cấp. Hắn cười nói, bất quá, người này cũng chỉ là có chút tiềm lực mà thôi, thì là thật có thể phát huy được, cũng ít nhất là hơn 10 vạn năm sau sự tình. Đinh đại tướng quân cần gì phải chết bảo hắn ni? An Lan Vương ngươi cần gì phải vội vã xuất thủ ni? Đinh Lập Cơ tám phép an đối chọi gay gắt. Đinh đại tướng quân, nghe nói ngươi vẫn thầm mến nữ hoàng bệ hạ, ngươi sẽ không sợ cái này người thiên phú chắc việt gây nên nữ hoàng bệ hạ hứng thú? Thậm chí, hắc hắc, An Lan Vương đột nhiên thay đổi một đề tài. Đây chính là Đinh Lập An nhược điểm. Hắn khổ yêu Loạn Tinh nữ hoàng. Đây cơ hồ là mọi người đều biết bí mật. Chỉ là của hắn quyền thế quá lớn, thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa khác một cách đương sự càng nữ hoàng bệ hạ, thì có ai dám loạn nói huyên thuyên. Bây giờ bị An Lan Vương ngay mặt vạch trần, Đinh Lập An nhất thời mặt trên biến sắc, lộ ra hách người sát khí. Nữ hoàng bệ hạ là nhược điểm của hắn, cũng là nghịch lân của hắn, càng thần thánh không thể xâm phạm. An Lan Vương, ngươi là ở muốn chết sao? Đinh Lập An sát khí sôi trào. Hắn khổ yêu loạn tinh nữ hoàng, cũng là tự ti mặc cảm, cho rằng thế gian căn bản không có một người nam nhân xứng đôi nữ hoàng bệ hạ. Bây giờ đối với phương lại dám khinh miệt nữ hoàng, điều này làm cho bị giết cơ như dệt cửi. An Lan Vương không khỏi trong lòng một cách lăng, không nghĩ tới gây xích mích ly gián không có thành công, ngược lại khơi dậy Đinh Lập An sát ý. Thực sự là lộng xảo thành chuyên. Ha ha, bản tướng cũng hiểu được tiểu tử này chướng mắt, muốn trừ chi mà hậu khoái. Lại một thanh âm vang lên. Chỉ thấy ở Đinh Lập An, An Lan Vương bên cạnh thân nhiều một cái bạch y phiêu phiêu nam tử. Hắn phong thần như ngọc, chính là khó gặp mỹ nam tử. Chỉ là hai cặp mắt đào hoa thực sự là quá phong lưu. Vừa nhìn chính là trò chơi bùi hoa tay già đời. Thích Phong, Đinh Lập An trầm giọng nói. Thích Phong, Chủ Thiên Hoàng triều đại tướng quân, địa vị cùng Đinh Lập An tương đương, thực lực cũng tương đương. Trước đây Đinh Lập An giết tiến Chủ Thiên Hoàng triều thời gian, hắn chính là chủ lực truy sát cao thủ. Chỉ đáng tiếc vẫn là nhượng Đinh Lập An đem về loạn tinh hoàng triều. Đây cũng là hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hai người có thể nói là đối thủ cũ. Nhưng Tam Đại Quốc thời gian rất lâu cũng không có phát sinh đại chiến. Bởi vậy bọn họ cũng cực kỳ lâu không có tái đá giao thủ. Đinh Lập An, giao ra tên tiểu tử kia, bằng không bản tướng không ngại cùng An Lan Vương liên thủ một lần. Thích Phong lạnh lạnh nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn chỉ là ba đăng đảo mà thôi. Thậm chí ngay cả tinh thần cảnh cường giả đều phải trừ hắn mà hậu khoái. Ngươi lần này thực sự là danh tiếng quá kình. Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói. Trước đây Triệu Luân lần thứ hai đăng đảo cũng lúc rời đi gặp sát cục. Bất quá, lúc hắn đã thanh danh thước khởi. Bởi vậy trừ hộ tống xa cảnh đại tướng quân ngoại, Triệu Kiếm Bạc đại tướng quân cũng trong bóng tối hộ tống, mới ngăn trở Chủ Thiên Bích Lạc hai đại hoàng triều ám sát. Nàng lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này đây ai có thể nghĩ đến Lăng Hàn hội càng thêm yêu nghiệt, ba độ leo lên Xích Hồ đảo. Này so với Triệu Luân đều phải yêu nghiệt gấp mấy lần. Hai đại hoàng triều nếu không ra tay mới lạ. Nhưng bây giờ chỉ có Đinh Lập An một vị đại tướng, làm sao ngăn cản được đối phương hai đại tinh thần cảnh. An Lan Vương khoanh tay với ngực, lộ ra lạnh lạnh cười lạnh. Đinh Lập An cũng là cuồng thái lộ, đem trường côn vũ động vài vòng, gác ở trên vai đạo. Các ngươi cứ việc thử một chút. Bản tướng nhắc nhở các ngươi. Nếu là ngươi môn muốn một cái kiềm chế bản tướng, một cái sát nhân, bản tướng cũng sẽ không khách khí. Các ngươi mang tới bọn tiểu bối này, một cái cũng đừng nghĩ sống trở lại. Lời này vừa ra, đừng nói An Lan Vương hai người biến sắc, hai đại hoàng triều thí luyện người càng sợ đến run run. Nói thế xuất từ một vị tinh thần cảnh cường giả miệng, ai dám cho là một câu nói đùa. Đinh Lập An, vậy hãy để cho bản tướng lãnh giáo một chút ngươi Bắc Mạc Xích Dương công luyện đến trọng thứ mấy. Thích Phong song quyền cố lấy. Hắn nhìn như văn nhược thư sinh, có thể an hiểu cũng là quyền pháp. Gần hơn, chiến cuồng mãnh trên sưng. Bản vương cũng tới lãnh giáo một chút Đinh tướng quân tuyệt địa côn pháp. An Lan Vương chấn kiếm, vô tận thần uy dập sờn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 978. vô địch ý cảnh Đinh Lập An hào hùng vô hạn. Chợt hướng về An Lan Vương cùng Thích Phong tung đi qua. Trường côn quét ra. Một mảnh kim quang lóng lánh. Xông thẳng bầu trời. Hình như phải bầu trời tinh thần đều cấp chấn rơi xuống. Cũng may đây cũng không phải là tiểu thế giới. Ở đây mỗi một ngôi sao cũng có thể là thể tích không thua với hợp ninh tinh siêu cấp đại tinh. Cứ cách nơi này không biết cách nhiều ít cự ly. Này muốn thật có thể bị chấn rơi xuống. Hợp ninh tinh không còn sớm bị đánh bể. Bất quá. Tinh thần cảnh dù sao cũng là tinh thần cảnh. Đinh Lập An này vừa ra tay. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đều đang run rẩy. Đại địa trên quy liệt. Căn bản vô pháp thừa thụ tinh thần cảnh cường giả uy năng. Chúng nhân vội vã thối lui. Này cũng bị cuốn vào nói. Nhật nguyệt cảnh cường giả đều phải vấn lạc. Huống chi bọn họ này người đi đường tất cả đều là sơn hà cảnh. Thậm chí đều là tiểu cực vị mà thôi. Vậy thì thật là bị chết không nên quá mau. An Lan Vương cùng Thích Phong đồng thời xuất thủ, một quyền nhất kiếm đón nhận kim sắc gậy gộc. Thình thịch, quyền. Kiếm đánh tới côn trên. Nhất thời tạo thành đại bảo tạc. Bọn họ chỗ ở khu vực bị kim sắc, bạch sắc, ánh sáng màu đen bao phủ. Dư ba chấn động. Dù cho tất cả mọi người đã lui rất xa, vẫn là bị chấn đắc thất điên bát đảo. Cửu thành người đều là thổ nổi lên máu đến. Quang hoa tan hết sau. Chỉ thấy Đinh Lập An vẫn là duy trì ra côn tư thế. Mà An Lan Vương cùng Thích Phong cũng là nhất kiếm một quyền để ở tại côn trên người. Hình như đều là biến thành tượng đá thông thường. Thượng thiên đánh một trận đánh thống khoái. Ba người đều là phóng lên cao ở trên trời đứng ngạo nghễ, tiếp đó lập tức vung tay. Chỉ có tinh thần cảnh cường giả tài năng vận dụng thần giới quy tắc, phi thăng với khoảng không. Lần này bọn họ uy thế tăng vọt gấp trăm lần đều là không ngừng. Hiển nhiên, bọn họ trước đều có điều cố kỵ. Sợ chiến đấu dư ba đem phe mình nhân viên toàn diệt. Bởi vậy mỗi người đều là lưu thủ. Ùn ùn. Trên bầu trời truyền xuống từng đạo chiến đấu ba động. Quang hoa mạn thiên. Đem thái dương đều là che lấp được ảm đạm vô quang. Gần như tất cả mọi người là bị chấn nằm úp sấp đến rồi địa trên, chỉ có rất ít mấy người còn có thể đứng. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, mới miễn cưỡng thấy được ba đại cường giả chiến đấu. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Đang không ngừng hướng về đối phương trùng kích. Thân hình xẹt qua. Hoàn toàn vượt ra khỏi sơn hà cảnh thị lực có thể bắt cực hạn. Đinh Lập An đi được là phách mãnh chi đạo. Trường côn quét ngang trong. Chính là cùng hai đại cường giả cứng đối cứng. Hoàn toàn không có động tác võ thuật đẹp mắt. Có thể đạt tới đến hắn như vậy cao độ. Cũng không cần chiêu thức gì. Gần như đạt tới ta tức là pháp nông nỗi. Một côn quét ra tự nhiên mà vậy kéo lên thiên địa đại đạo chi thế. Uy lực cường đại không gì sánh được. Có thể hắn dù sao có hai cái kình địch. Thích Phong, An Lan Vương cũng đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị tột cùng cường giả. Thậm chí cũng đồng dạng là tứ tinh thiên tài. Có người nào yếu hơn hắn? Hiện tại, Đinh Lập An còn có thể đánh bình thủ, lại có thể kiên trì bao lâu? Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, một ngày Đinh Lập An bị thua, hai đại cường giả tất nhiên muốn truy sát với hắn. Ta dễ khi dễ lắm phải không là? Lăng Hàn cực kỳ khó chịu. Nhưng không phải không thừa nhận. Hắn hiện tại quả thực dễ khi dễ. Sinh ra với tiểu thế giới. Bản thân càng là mới vừa nhảy vào sơn hà cảnh. Cho dù là ngũ tinh lục tinh thiên tài thì như thế nào? Chỉ cần là cái thế lực là có thể lấn hắn. Thực lực xa xa không đủ a. Lăng Hàn ở trong lòng tính toán, hắn hiện tại có 8 khối sơn hà thạch, đủ để đưa hắn đưa lên tiểu cực vị cực hạn. Mà trong thiên hạ đã có sơn hà thạch như vậy của quý, vậy hẳn là còn có tương tự bảo vật, có thể rất nhanh đề thăng cảnh giới. Hắn phải nhanh một chút bước vào trung cực vị, đại viên mãn, sau đó sẽ rào bước tiến lên nhật nguyệt cảnh. Chỉ có trở thành nhật nguyệt cảnh mới chính thức có nhỏ nhoi. Không còn là ai tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Dù sao toàn bộ hợp ninh tinh tinh thần cảnh cũng tựu mấy cái như vậy. Đến lúc đó, hắn mới có khả năng ly khai hợp ninh tinh đi tìm côn bằng cung thiên kiếm cung chờ chỗ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ở hắn suy nghĩ trong lúc đó, trên bầu trời đại chiến cũng là hừng hực khí thế, tiến nhập gay cấn trình độ. An Lan Vương, Thích Phong bắt đầu phát uy. Bọn họ đều có cường đại thần khí. An Lan Vương tế xuất một con bảo bình, treo ở đỉnh đầu của hắn, rũ xuống hạ từng đạo huyền khí. Đó là thiên nhất huyền khí. Mỗi một lũ đều là trọng như xoan nhạc, bảo vệ hắn chân thân. Vậy thì thật là vạn pháp bất xâm, chư lực không bị thương, phòng ngự lực cao tới đáng sợ. Thích Phong tắc là tế xuất một mặt bảo kính, thường thường liền bắn ra một đạo quang trụ, có đáng sợ lực phá hoại. Một kích xỏ xuyên qua dưới, liền là cao sơn đều là trong nháy mắt san thành bình địa. Đinh Lập An cũng có thần khí, hắn kim côn liền là cao giai thần thiết chế tạo. Lạc ấm trên hắn suốt đời võ đạo ý chí, cùng hắn gần như hóa làm một thể. Mỗi một côn quét ra trong, đều có thể đem lực lượng của hắn hoàn mỹ đánh ra. Tái trồng thượng thần khí thêm được, chiến lực tương đương cường đại. Nhưng đối phương dù sao có hai người, đảm nhiệm cách nào đều đủ để địch nổi hắn. Khác một cái tắc là cường công, cấp Đinh Lập An tạo thành to lớn uy hiếp. Hoàn hảo, trên người của hắn chiến y đồng dạng là nhất kiện thần khí, thần văn phát quang, tạo thành quang cháo. Chỉ cần hộ thuẫn không phá, hắn sẽ không thương. Vấn đề là ở hai đại cường giả cuồng oanh loạn tạc hạ, hộ thuẫn gần như không có tồn tại thời gian. Căn bản là một kích tức hội. Không vài cách công phu, Đinh Lập An trên người đã nhiều hơn rất nhiều chỗ vết thương. Còn có thể chống bao lâu? Đinh Đại Tướng Quân cần gì chứ, bất quá là một cái nho nhỏ sơn hà cảnh mà thôi. An Lan Vương cũng không tưởng làm cho quá mức, này thổ thương là một chuyện, nhưng muốn đối phương đánh giết tắc là một chuyện khác. Cường giả như vậy nếu là toàn lực phản kích nói, đủ để đem trong hai người ý một cái kéo hạ thủy. Dù cho không chết cũng sẽ hạ xuống không thể khôi phục bị thương nặng. Đinh Lập An khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tắm tiên huyết, phần lớn là của mình, nhưng là có một chút là An Lan Vương hai người. Tóc đen phần phật mà vũ, như một tôn ma thần. Hắn cười ha ha. Đạo, các ngươi đánh trước thắng bản tướng rồi hãy nói. Hắn côn pháp biến đổi, cư nhiên thay đổi được kỳ chậm không gì sánh được. Di, ừ. An Lan Vương hai người lại đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí có chút khẩn trương. Này là tuyệt địa côn pháp thức thứ 9 ý cảnh. Thích Phong bật thốt lên. Hắn là Đinh Lập An đối thủ cũ, đối với Đinh Lập An tu côn pháp tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc. Tuyệt địa côn pháp tổng cộng có cửu thức, nhưng cũng không phải là cụ thể chiêu thuật, mà là cửu chủng ý cảnh. Mỗi thức ý cảnh đều có thể thiên biến vạn hóa. Đây cũng là thần cấp ký xảo phổ biến xáo lộ. Chỉ là giáo ngươi làm sao vận chuyển lực lượng, vận dụng quy tắc, mà không phải không nên dùng cố định chiêu số đánh ra đến. Tỉ như trung cực nhất tiến chính là giáo ngươi làm sao bắn uy lực lớn nhất. Tuyệt địa côn pháp cửu thức, nhất thức so với nhất thức uy lực cường đại, thức thứ 9 càng được xưng vô địch. Dĩ nhiên, vô địch hai chữ là quá khoa trương, nhưng đã có vô địch ý cảnh nói đến, này thức côn pháp khẳng định rất mạnh. Đinh Lập An trăm vạn năm qua vẫn không có thể nắm giữ ý cảnh này, nhưng còn bây giờ thì sao? Này đủ để cho hắn đề thăng 1/3 thậm chí nửa tinh chiến lực. Bọn họ vốn là tứ tinh thiên tài. Ở nơi này cơ sở đi đâu sợ đề thăng 1/10 chiến lực đều là không gì sánh được đáng sợ. Huống chi là nửa tinh nhiều. An Lan Vương cùng Thích Phong đều là thầm kêu không may, làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 979. Buông tha sát niệm. Đinh Lập An tất nhiên Vích Phu là vừa mới nắm giữ thức thứ 9 côn pháp. Bày ra ý cảnh thập phần khô khốc. Ngươi thì không thể chậm một chút tái nắm giữ sao? An Lan Vương cùng Thích Phong đều là ở trong lòng thổ cây rãnh. Đạt đến bọn họ như vậy cao độ đã rất khó tăng thực lực nữa. Đều là ở cảnh giới này dừng lại hơn 10 vạn năm. Đã sớm đem cảnh giới mài không gì sánh được vững chắc. Dù cho chỉ là đề thăng một tia đều là muôn vàn khó khăn. Có thể trăm xích can đầu còn có thể tiến thêm một bước, đủ để cho bọn họ đang đối chiến kình địch lúc chiếm được ưu thế. Đinh Lập An ngạo nghễ mà cười đạo. Ăn bản tướng một côn. Hắn một côn triều thiên, vô cùng đơn giản, chính là muốn một gậy nện xuống đến. Có thể hắn cử côn lúc từng đạo kim quang ngưng tụ, đúng là tạo thành một vòng. Đinh Lập An, chừng 36 cái nhiều. Đem An Lan Vương cùng Thích Phong vây vào giữa. Nhất tề cử côn. Giống như một tôn tôn kim thân chiến Phật. An Lan Vương, Thích Phong đều là không dám khinh thường. Đều là đem chiến lực thôi phát đến mức tận cùng. Cái này kình địch ở cực hạn trên lại đi ra một bước nhỏ. Để cho bọn họ đều ở trong lòng phát lên một run rẩy. Oanh! 36 cái Đinh Lập An đồng thời huy côn đánh ra. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trên bầu trời lần thứ hai biến thành hào quang đan vào thế giới. Toàn bộ thiên địa đều là thay đổi được ảm đạm rồi. Đó là bởi vì hào quang sáng quá, đối lập quá rõ ràng. Làm hào quang tiêu tán lúc chỉ thấy An Lan Vương Thích Phong đều là khóe miệng mang máu, hiển nhiên phụ thương. Phốc, Đinh Lập An cũng hộp ra một búng máu đến. Máu cũng là kim sắc. Một nhổ ra tựu lập tức bốc cháy lên. Không đợi rơi xuống đất tựu thiêu đốt hầu như không còn. Ha ha ha, Thích Phong cũng là cười ha hà. Đinh Lập An, ngươi cũng không có chân chính nắm giữ thức thứ 9 côn pháp. Chỉ là sôi trào tinh huyết mạnh mẽ sử xuất mà thôi. Đây là đang cầm mệnh xét ở. Ngươi có thể tái ra mấy chiêu. Đinh Lập An đứng ngạo nghễ trường không trong tóc đen phần phật mà vũ, chiến ý sung thiên, dương động như thực chất. Hắn hào khí can vân nói. Yên tâm bảo chứng có thể đánh chết ngươi. Thích Phong không khỏi bị đoạt khí thế. Nhìn không được hừ một tiếng. Hắn quả thật rất muốn giết Lăng Hàn. Diệt một cái hậu hoạn. Nhưng muốn hắn vì này bị thương nặng thậm chí bỏ mệnh nói. Vậy hắn là tuyệt đối không làm. Đinh Lập An thể hiện ta có thể vì này tử chiến quyết tâm. Có thể hắn lại thiếu phần này ý chí. Như vậy hai người chiến đấu. Hắn bại trận có khả năng phi thường lớn. An Lan Vương cũng là những mày. Không nghĩ tới Đinh Lập An vì giữ gìn một cách nho nhỏ sơn hà cảnh võ giả đúng là không tiếc sinh mệnh. Đều nói thất đại tướng trong Đinh Lập An đúng loạn tinh nữ hoàng nhất trung thành, xem ra một điểm đều là không giả. Nữ hoàng đại nhân muốn hắn hộ tống này chút thí luyện người. Hắn tự một điểm chiết khấu cũng không có địa chấp hành. Thậm chí không tiếc liều mạng. Tinh thần cảnh cường giả cư nhiên như vậy ngu trung. An Lan Vương cũng chưa từng thấy qua loạn tinh nữ hoàng. Chỉ là nghe tiếng đã lâu vị này nữ hoàng đại danh. Có đệ nhất thiên hạ mỹ nữ danh xưng là. Liên hai đại hoàng triều đế vương đều là vì chi thần hồn điên đảo. Hắn không khỏi mọc lên một hiếu kỳ. phi thường muốn gặp gặp vị này nữ hoàng đại nhân. Tới cùng làm sao cái mỹ pháp, cư nhiên có thể cho Đinh Lập An vị này cường giả như vậy. Khăng khăng một mực, Thích Phong tâm đã rối loạn, mà hắn đồng dạng không có chết chiến quyết tâm. Một trận chiến này cũng không có tiến hành tiếp cần thiết. An Lan Vương mỉm cười, đạo: đương nhiên Đinh Đại Tướng Quân quyết tâm kiên quyết như thế, chúng ta đây còn là bán một mình ngươi mặt mũi, tiểu tử này. Không, giết. Ngược lại Lăng Hàn mới chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Cự ly tinh thần cảnh còn thập phần xa xôi. Sau đó có rất nhiều cơ hội đánh giết. Thích Phong không nói, bị tử địch trước khí thế trên áp đảo, nhượng hắn thập phần khó chịu. Đinh Lập An đem gậy gộc khiêng trên vai trên, chỉ là cười lạnh hai tiếng, không cảm kích chút nào. Mặt mũi chính là đánh đi ra ngoài, tuyệt không phải bố thí đến. Bất quá, chúng ta không ra tay, nhượng bọn tiểu bối thử xem thân thủ làm sao. An Lan Vương đem thoại phong nhất chuyển, hiển nhiên không có buông tha đánh chết Lăng Hàn ý niệm trong đầu. Hảo! Đinh Lập An lúc này nhưng thật ra trả lời thẳng thắn, phất phất tay. Chỉ cần cảnh giới như nhau, hay hoặc là niên linh sấp xỉ, bản tướng sẽ không xuất thủ can thiệp. Nếu như này còn không địch nổi nói, như vậy phế vật đã chết cũng là cần phải. Ba đại cường giả đồng thời trở xuống mặt đất. Các ngươi ai đi cùng loạn tinh hoàng triều danh thiên tài đấu một trận? An Lan Vương cười híp mắt đúng bản triều tiểu bối hỏi. Ai nếu có thể giết cái kia nhân tộc, bản tướng liền thu hắn làm môn sinh. Thích Phong tắc là trực tiếp ném ra trọng thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, không người trả lời. Ở Xích Hồ trong, rất nhiều người đều gặp Lăng Hàn xuất thủ. Tên kia quả thực chính là biến thái. Lọt vào Xích Hồ trong đều là không hề phát thương. Như vậy phòng ngự ai có thể địch nổi? Huống chi, ba độ đăng đảo vốn có đã nói lên vấn đề. Đó cũng không phải là ngươi cảnh giới cao gặp phải trọng lực tựu mạnh hơn, mà là đối xử bình đẳng. Như vậy Lăng Hàn có thể ba độ đăng đảo nói rõ cái gì? Lực lượng của hắn thể phách hoàn toàn nghiền ép tiểu cực vị bất cứ người nào. Vì bản triều làm vẻ vang, này cố nhiên rất đẹp, có thể vạn nhất thất bại đi. Trước mắt bao người, mất mặt ném đến nhà. An Lan Vương. Thích Phong không khỏi sắc mặt xấu xí. Cư nhiên không người dám chiến Lăng Hàn. Này để cho bọn họ cũng là mặt trên vô quang. Hoa, đầu gỗ hiện ở lợi hại như vậy, đều không người nào dám khiêu chiến hắn. Lệ Vi Vi lại là kinh ngạc lại là hưng phấn. Liền là trước đây triệu luôn từ từ mọc lên thời gian. Hai đại hoàng triều còn thường thường có thiên tài đuổi tới khiêu chiến hắn. Lăng Hàn cư nhiên cường đến không người dám chiến trình độ, đây tuyệt đối sáng lập một hạng lịch sử. Đường Phong thấy thế, không khỏi đem nắm tay nắm chặt đố kỵ hận chồng chất. Hắn phát thể trở về thì muốn khiêu chiến Lăng Hàn, đem đối phương đánh rớt thần đàn. Một đám phế vật. Thích Phong chợt phất phất tay. Đều cấp bản tướng lăn lên thuyền đi. Chủ thiên hoàng triều người đều là hôi lưu lưu lên không hạm. Ai để cho bọn họ liên khiêu chiến Lăng Hàn dũng khí đều là không có ni. An Lan Vương tắc là thở dài, đồng dạng nhượng người lên thuyền. Hai đại cường giả đều là thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Lúc này mới mệnh lệnh không hơn. À. Mơ. Dương động. Quay lại bản triều. Lần này coi như. Ngược lại Lăng Hàn cử ly tinh thần cảnh còn rất xa xôi. Sau đó mời ám dạ đường xuất thủ hảo. Muốn giết cây sơn hà cảnh còn không đơn giản. Hồi triều. Đinh Lập An cũng phất phất tay. Làm mọi người lên thuyền. Hắn lập tức tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Gương mặt nhất thời biến thành kim sắc. Chợt quỳ ở trên mặt đất. Mồ hôi lạnh dường như dòng suối nhỏ vậy lưu hạ. Một người độc ngăn cản hai đại cường giả há có thể không trả giá thật lớn. Huống chi hắn tối hậu còn mạnh mẽ tế xuất tuyệt địa côn pháp thức thứ 9. đây đối với hắn phụ hà quá lớn. Chỉ là trước vì kinh sợ An Lan Vương hai người mới mạnh mẽ khắc chế, không có lộ ra một điểm kẽ hở, bằng không hai đại cường giả kia sẽ bỏ qua, không hàm sử động. Rất nhanh tiến nhập loạn tinh hoàng triều địa vực, Đinh Lập An liền có thể lấy ra thực lực quốc gia tiến hành chữa thương. Tâm tình đại định. Lúc này thì là hai đại cường giả phản ứng kịp, quay đầu lại đuổi theo hắn cũng không sợ. Hắn có thể thuyên truyền thực lực quốc gia, chiến lực có thể tăng lên nữa nhất tinh, hoàn toàn có thể treo lên đánh hai người kia. Không hạm trở lại hoàng đô sau, tất cả mọi người là đều tán đi, các quay về các gia. Bất quá, mỗi người lúc rời đi cũng sẽ nhìn Hơn Lăng Hàn liếc mắt. Tên thiên tài này đem thế không thể ngăn cản quật khởi, cũng không có hậu trường. Thiên tài như thế đó là tương đương dễ chết ở nửa đường trên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 980. Lại đi thư các làm tiến nhập thiên hải bí cảnh người sau khi trở về. Một cái tin tức kinh người truyền ra, trong nháy mắt rung động toàn bộ hoàng đô. Có người ba độ leo lên xích hồ đảo, nhưng đối với phần lớn người mà nói, hồn nhiên không biết đây là ý gì, rất ngưu bức sao. Lập tức liền có người nói cho hắn biết, ngươi biết Triệu Luân không? Triệu Luân đương niên cũng chỉ là hai độ đăng đảo, đây đã là nghìn năm qua người thứ nhất. Như thế vừa so sánh với giác, tất cả mọi người đều có đếm. Triệu Luân là ai? Có thể là thiên tài chân chính, bị mọi người xem hào, thời gian tới có thể rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Mà nhân tài như vậy, trăm vạn năm mới có thể ra một cái. Hiện tại, có người so với Triệu Luân còn mạnh hơn. Cái này Lăng Hàn đến tột cùng là ai nha? Ngươi còn không biết nha. Hắn là theo tiểu thế giới đến. Cái gì tiểu thế giới đến người cũng có thể mạnh như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta ít đọc sách có thể gạt ta sao? Ta lại không phải là không có gặp qua tiểu thế giới phi thăng đi lên võ giả. Ở phá hư cảnh tối đa 15 tinh chiến lực. Căn bản là đống cặn bã. Ngươi đây tiểu cô lậu quả văn, cái này người chính là tiểu thế giới đế vương, khai thiên mà đến. T. Nếu như nói Lăng Hàn đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến, thắng được tam quốc tranh phách đệ nhất danh chỉ là nhượng hắn thanh danh thước khởi nói. Như vậy hiện tại tắc là chân tránh danh chấn hoàng đô. Ở mỗi một cái thế lực trong đều là phủ lên số. Nếu có thể lớn lên, người này thời gian tới vô cùng có khả năng trở thành tinh thần cảnh chí cường giả. Dĩ nhiên, tinh thần cảnh quá khó khăn vượt qua. Một đến thời gian quá dài quá dài. Thứ hai cần tài nguyên cũng rất nhiều. Nếu là phía sau không có một cái thế lực cường đại ủng hộ, cái này cũng cho phép tựu chỉ là một khả năng mà thôi. Có chút nhật nguyệt cảnh thế lực đã đánh lên chủ ý, muốn đem Lăng Hàn mời làm con rể. Chỉ cần Lăng Hàn điểm cách đầu, bọn họ chỉ biết xốc hết tài nguyên đến bồi dưỡng. Ngày sau gia tộc của mình tự nhiên cũng đem trở thành tinh thần cảnh gia tộc, trở thành hợp ninh tinh hết sức quan trọng thế lực. Nhưng cũng có chút thế lực đúng Lăng Hàn lộ ra sát ý, tỉ như La Gia. Bọn họ tuyệt không hội cho phép Lăng Hàn lớn lên. Ở như vậy ám sóng dũng động trong, Lăng Hàn về tới học viện. Đầu hắn một việc chính là hướng học viện báo bị, muốn trùng kích Sơn Hà cảnh. Hắn hiện tại chỉ là dựa vào Sơn Hà cảnh để thăng đi lên. Thiếu khuyết bản thân lính ngộ, cực hạn cũng đem dừng lại ở tiểu cực vị đỉnh phong. Không có khả năng tiến thêm được nữa. Phải tu thần cấp công pháp, thực sự trở thành thần linh. Học viện đối với lần này phi thường coi trọng, cố ý phái ra một gã kinh nghiệm phong phú trưởng lão vì hắn hộ đạo. Đầu tiên, tự nhiên là học tập thần cấp công pháp. Không có kinh nghiệm của tiền nhân, vậy muốn tự nghĩ ra công pháp nói, tuyệt không phải 10 năm 8 năm sự tình, mà là mấy trăm năm, mấy nghìn năm dài dằng dặc công trình. Tiểu cực vị công pháp là học viện đưa tặng, nhưng theo trung cực vị bắt đầu, công pháp sẽ lấy vi tích phân để đổi lấy. Bất quá, Lăng Hàn bởi vì ba đăng xích hồ đảo, như vậy công tích tự nhiên nhượng Bắc phân viện đại lão hết sức hài lòng. Vì này cho hắn bỏ thêm 1.000 vi tích phân. Phải biết rằng phổ thông tiểu cực vị học sinh 10 năm cũng kiếm không được nhiều như vậy vi tích phân. Này phi thường, phi thường lớn phương. Hắn hiện tại tu công pháp là Thất Tinh Quyết, là hết sức bình thường công pháp. Bởi vì mỗi học sinh đạt đến phá hư cảnh 9 tầng sau, đều có thể theo học viện nơi nào đạt được môn công pháp này. Tặng không dĩ nhiên không thể nào là cao đương hóa. Dù sao không có không làm mà hưởng chuyện vơ. Dơ. Tị. Lơ. Lơ. Dơ. Gơ. Tốt. Hồ đạo người phụ trách giảng giải công pháp, Lăng Hàn có cái gì không hiểu đều có thể thỉnh giáo. Phổ thông học sinh có 3 ngày dùng để thỉnh giáo. Nhưng Lăng Hàn là 7 ngày. Này tự nhiên Bắc phân viện các đại lão ưu ái. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ dùng 1 ngày thời gian tiến hành thỉnh giáo, ngày thứ 2 lại bắt đầu bế quan tìm hiểu. Một đến hắn quả thực ngộ tính kinh người. Thứ 2 cũng là hắn đã đứng ở tiểu cực vị trên. Trở lại từ đầu đi tìm hiểu nói. Độ khó dĩ nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì chỗ khó chính là giáo ngươi làm sao tìm hiểu thiên địa quy tắc, lấy hình thành sơn hà. Nhưng bây giờ sơn hà đều đã ngưng ra, nhảy vọt qua một bước khó khăn nhất. Lăng Hàn lấy ra một khối hỏa diễm sơn hà thạch, một bên tìm hiểu sơn hà bí mật, một bên tiến hành luyện hóa. Như vậy có càng thêm trực quan thể ngộ. Này một khối sơn hà thạch sau khi luyện hóa, hắn cũng bước vào tiểu cực vị đỉnh phong. Hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa sơn hà thạch, muốn một hơi thở vọt tới tiểu cực vị cực hạn. Hắn tính ra có sai lầm. 4 khối sơn hà thạch hoàn toàn không đủ để đưa hắn đề thăng tới tiểu cực vị cực hạn. Này cảnh giới càng cao, đề thăng một cần tài nguyên cũng là thành bị địa đề thăng. Khi hắn luyện hóa 6 khối hỏa diễm sơn hà thạch sau, phát hiện một vấn đề. Hắn cũng không có đạt đến tiểu cực vị cực hạn. Nhưng trong đan điền núi lớn trên đất vô pháp tái lạc ấm hạ càng nhiều hơn thần văn. Cực hạn liền là 9 đạo. Tái luyện hóa đặc thù sơn hà thạch nói, đây chẳng qua là không công lãng phí. Chỉ có nhảy vào trung cực vị sau, hình thành đệ nhị tỏa sơn hà mới được. Lăng Hàn lấy ra khác một khối thông thường sơn hà thạch tiến hành luyện hóa. Con này có thể đề thăng tu vi, cũng không đặc thù hiệu quả, bởi vậy cũng sẽ không lãng phí. Cự ly tiểu cực vị cực hạn chí ít còn kém 3 khối sơn hà thạch. Lăng Hàn lắc đầu, không nghĩ tới chênh lệch cư nhiên hội như thế đại. Bởi vì tiểu cực vị tiền kỳ chỉ cần một khối sơn hà thạch mà thôi. Bất quá, ta giàu gì cũng là chân chính sơn hà cảnh. Hắn lộ ra mỉm cười. Hoa 4 thiên thời gian, hắn cuối cùng tìm hiểu ra sơn hà bí mật, trở thành thứ thiệt thần linh, có kế tục tăng lên không gian. Ở đan điền của hắn trong, đệ nhất tòa sơn hà cũng phóng đại gấp 100 lần tả hữu. Sẽ không so với cái khác sơn hà cảnh nhỏ hơn trên số 1. Vừa mới học Thất Tinh Quyết, lập tức sẽ quá thời hạn, cần mới công pháp, không phải vô pháp đột phá trung cực vị. Đây cũng không phải là sơn hà thạch có thể giúp được mang. Lăng Hàn lắc đầu, công pháp phẩm chất trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện, bởi vậy hắn nhất định phải toàn chân vi tích phân, đi đổi một môn ngưu bức công pháp. Hắn sau khi xuất quan, hướng học viện báo bị một hạ, sau đó sẽ phải rời khỏi phá hư bộ, chính thức nhảy vào tiểu cực bộ. Bởi vì học viện đối với hắn thập phần coi trọng, đã sớm cho hắn làm xong. Hắn xuất quan thời gian, thân phận mới chứng minh đã đang chờ hắn. Lăng Hàn liền đi thư các. Một đến hắn muốn tìm trung cực vị công pháp, dù cho hiện đang không có vi tích phân đổi, chí ít cũng biết đạo. Giá cả đi. Thứ hai, hắn cũng muốn bái phỏng từ lão đầu được nhân ra một môn ngưu bức kỹ xảo, hắn còn chưa lành hảo cảm ơn. Hắn lượng thứ mà đi, rất nhanh liền đi tới thư các. Hết thảy đều là như cũ, từ lão đầu ở cửa ngồi, nhất phó buồn ngủ dáng dấp. Gặp qua tiền bối. Lăng Hàn đi tới, cung kính thi lễ một cái. Đã trở về. Từ lão đầu không có trợn mắt, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Đã trở về. Lăng Hàn gật đầu nói. Đi thôi. Từ lão đầu phất phất tay. Lăng Hàn lại gật đầu một cái. Hắn thân thủ ở cửa đá phiến trên ấm xuống một cái. Thu được mới quyền hạn. Có thể đăng lên lầu 2. Hắn đi lầu 2. Nơi này giá sách cần phải so với lầu 1 nhiều hơn gấp đôi. Nhưng trong cũng không phải là truyền thống ý nghĩa trên sách. Mà là một khối khối quân bài. Có chút thậm chí còn là hoàn chỉnh đầu khớp xương. Cũng có một chút thần thiết, mặt trên hiện đầy thần văn tản mát ra khí tức cổ xưa.